Đế bá, chương 6103, kinh tiên thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngăn lại Bảo Thiên Vương. Hoành Thiên Vương nữ tử chính là một vị phụ nhân. Một cái nhìn bình thường phụ nhân. Phụ nhân này có vẻ hơi béo phì. Khoác trên người lấy hoa tạp dề. Một đầu khô héo tóc cuộn tại trên đầu. Mộc trạc treo ngược. Nhìn cũng làm người ta nghĩ đến nhà hàng xóm đại thẩm. Chỉ bất quá, phụ nhân này một đôi mắt vừa lớn vừa sáng. Một đôi mắt này cùng nàng tướng mạo hoàn toàn không sẽ xứng đôi. Giống như nàng một đôi mắt này tràn ngập mỹ lệ một dạng. Mà nàng một bộ da này túi, chẳng qua là phàm thai thôi. Nhìn thấy trước mắt dạng này một vị phụ nhân, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính là trước mắt dạng này một cái thoạt nhìn như là đầu đường người bán hàng rong một dạng phụ nhân. Vậy mà có thể đỡ nổi Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, dạng này một vị phụ nhân. Có thể nói nhìn thật sự là quá bình thường. Chính là đầu đường một cái người bán hàng rong. Hoặc là nói là nào đó một nhà nhỏ cửa hàng văn thắn bà chủ thôi. Chính là như vậy một cái nhìn cũng không thu hút phụ nhân. Lại có thể đỡ nổi Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a. Đương nhiên, nếu là tiểu kim cương môn đệ tử nhìn thấy phụ nhân này thời điểm, vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì trước mắt phụ nhân này, liền thật là bà chủ bán cửa hàng văn thán kia, nói muốn vì cho Lý Thất Dạ giới thiệu cô nương phụ nhân kia. Chính là như vậy một cái cửa hàng văn thán bà chủ. Nàng vừa ra tay, liền ngăn cản Tam Thiên Đạo Lục Đại Thiên Vương thứ hai Hoành Thiên Vương cùng Bảo Thiên Vương. Mà lại, giờ này khắc này, phụ nhân này, đối mặt Tam Thiên Đạo hai ngày Thiên Vương thời điểm, vẫn là có khinh thường chi ý, tựa hồ không đem hai đại trời vương phóng tại trong mắt đồng dạng. Nếu là chuyện như vậy nói ra, đều để người vô pháp tin tưởng. Một cái bán văn thán bà chủ không chỉ là có thể khiêu chiến Tam Thiên Đạo Lục Đại Thiên Vương thứ hai, hơn nữa còn là có khinh thường chi ý. Đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình, người khác là không dám tưởng tượng. Kinh tiên nhìn thấy trước mắt dạng này một vị phụ nhân, trong lúc nhất thời rất nhiều đại nhân vật đều muốn không đáng chú ý trước phụ nhân này là ai. Cũng khó mà cùng trong tưởng tượng nào đó một vị tồn tại vô địch liên hệ tới. Nhưng là, vừa nghe đến, kinh tiên, hai chữ thời điểm, có một ít viễn chi cổ tổ chính là một đạo thiểm điện lướt qua não hài. Kinh tiên, nàng là kinh tiên thần nữ. Ở thời điểm này, rốt cục có một vị viễn chi cổ tổ nhớ tới dạng này nhân vật số một. Không khỏi kinh hô một tiếng. Quản chi là viễn chi cổ tổ. Quản chi đã từng quét ngang thiên hạ hạng người. Quản chi là đã từng hạng người vô địch. Quản chi là ngạo thị thiên hạ tồn tại. Vừa nghe đến kinh tiên thần nữ, cái tên này thời điểm, vẫn là tâm thần chấn động. Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, bọn hắn làm Tam Thiên Đạo hai đại thiên vương, cường đại cỡ nào vậy? Liền xem như đối mặt trước mắt phụ nhân này thời điểm, cũng không dám bất cẩn một chút nào. Như lâm đại địch, kinh tiên thần nữ, vừa nghe đến cái này xưng hô thời điểm, bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Liền xem như tu sĩ cường giả phổ thông, chỉ cần nghe qua kinh tiên thần nữ tên người, cũng đều không khỏi tâm thần kịch chấn. Kinh tiên thần nữ, nàng chính là kinh tiên thần nữ, tổ thần miếu tư nữ, Bồ Tát thành tư gia lão tổ tông. Có cổ hy đại nhân vật nhìn xem kinh tiên thần nữ, không khỏi thì thào nói, liền xem như chưa từng thấy qua kinh tiên thần nữ, nhưng cũng là từng nghe tới kinh tiên thần nữ uy danh. Kinh tiên thần nữ, thời điểm tuổi nhỏ, giận sông Tam Thiên Đạo, không người có thể địch, tiến nhanh mà vào, đại chiến Lục Đại Thiên Vương đứng đầu, cũng là cường đại nhất Thiên Vương, là Càn Thiên Vương, cuối cùng, bước ra đạo Tam Thiên. Trận chiến này, có thể nói là kinh hãi thiên hạ, Phải biết, giữa cả thế gian, lại có mấy cái dám giận sông Tam Thiên Đảo. Mà lại, Tam Thiên Đảo, chính là cao thủ nhiều như mây. Không nói là thế hệ trẻ tuổi cao thủ, liền xem như những lão tổ kia, lão bất tử loại tồn tại này, đó cũng là có thể đáng tảo thiên hạ. Chớ nói chi là hay là vô địch lục đại thiên vương. Có thể nói, mặc kệ cỡ nào uy chấn thiên hạ tồn tại, muốn giận sông Tam Thiên Đảo, chỉ sợ là không có khả năng còn sống đi ra. Nhưng mà, Kinh Tiên Thần Nữ, không chỉ là giận sông Tam Thiên Đảo, mà lại là không người có thể địch. Tiến nhanh mà vào, giết đến Tam Thiên Đảo ngựa xa người ngã. Quản chi cường đại vô địch La Càn Thiên Vương, cũng không có thể chém Kinh Tiên Thần Nữ. Cuối cùng, đứng tại trong dòng sông thời gian cự phách, Tam Thiên Đảo người sáng lập, một đời vạn cổ vô song đạo Tam Thiên xuất thủ. Mặc dù, ở đời sau không có ai biết Kinh Tiên Thần Nữ đánh với đạo Tam Thiên một trận là như thế nào. Kết cục sau cùng chính là Kinh Tiên Thần Nữ toàn thân trở ra, rời đi đạo Tam Thiên. Cho nên, có người suy đoán, nếu là Kinh Tiên Thần Nữ không địch lại đạo Tam Thiên, không có khả năng còn sống rời đi. Nhưng là, cũng có lão tổ cho là, coi như đạo Tam Thiên thắng Kinh Tiên Thần Nữ, cũng không dám chém giết Kinh Tiên Thần Nữ. Dù sao, Tam Thiên Đảo không nguyện ý đối địch với tổ thần miếu. Dù sao, có truyền thuyết cho là, Kinh Tiên Thần Nữ chính là đến vô thượng bệ hạ yêu thích. Nếu là chém Kinh Tiên Thần Nữ, tất nhiên sẽ là Tam Thiên Đảo đưa tới tai họa ngập đầu. Bất luận như thế nào, Kinh Tiên Thần Nữ đại chiến Tam Thiên Đảo, tiến nhanh mà vào, quét ngang thập phương, không người có thể địch vậy. Thực lực như vậy, đầy đủ chiếu rọi thiên hạ. Cho nên, hôm nay, thấy một lần Kinh Tiên Thần Nữ, y nguyên để cho người ta không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nghe hắn đại danh, không khỏi vì đó hãi nhiên vậy. Kinh Tiên Thần Nữ, năm đó, thế nhưng là mỹ nữ tuyệt thế vô song nha. Thậm chí có người nói, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vậy. Nhìn trước mắt Kinh Tiên Thần Nữ, có người không khỏi vì đó thấp giọng nói ra. Nhìn trước mắt phụ nhân, một cái nhìn như người bán hàng rong tôi tớ phụ nhân, cũng khó mà để cho người ta đem nàng cùng tuyệt thế vô song Kinh Tiên Thần Nữ liên hệ tới. Dù sao, có truyền thuyết, Kinh Tiên Thần Nữ chính là tuyệt thế vô song nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, thậm chí có truyền ngôn cho là Kinh Tiên Thần Nữ tại thời đại kia chính là đệ nhất mỹ nữ vậy, làm sao lại giống như là trước mắt phụ nhân này đâu. Tuế nguyệt không tha người nha, nhưng không nên xuất hiện ở trên thân Kinh Tiên Thần Nữ nha. Có từng thấy Kinh Tiên Thần Nữ thời cổ lão tổ, nhìn xem Kinh Tiên Thần Nữ, cảm khái không gì sánh được, không thắng thở dài, một lời khó nói hết. Tại thời đại kia, Kinh Tiên Thần Nữ có thể nói là nghiêng tuyệt thiên hạ, để bao nhiêu người vừa gặp đã cảm mến, để bao nhiêu người thấy một lần chính là thần hồn điên đảo. Tại thời đại kia, lại có mấy người có thể xứng với Kinh Tiên Thần Nữ. Nhưng là, chớp mắt trăm ngàn vạn năm lâu, đã từng là tuyệt thế mỹ nữ Kinh Tiên Thần Nữ, vậy mà hóa thành một vị tôi tớ người bán hàng rong một dạng phụ nhân. Thoạt nhìn là mười phần tục khí, tục không chịu được, nhưng là, bất kỳ một cái nào cường đại lão tổ đều biết, cường đại như Kinh Tiên Thần Nữ loại tồn tại này, lấy thực lực của nàng mà nói, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng đều có thể duy trì chính mình tuyệt thế vô song dung nhan. Nàng y nguyên có thể khuynh quốc khuynh thành, nhưng là, giờ này khắc này, Kinh Tiên Thần Nữ lại trở thành một cái tục khí phụ nhân. Đó nhất định là bởi vì Kinh Tiên Thần Nữ đã trải qua cái gì? Hoặc là lại là bởi vì đối với đại đạo có thế nào khác biệt lĩnh ngộ, cho nên mới sẽ từ bỏ túi da của mình, hoàn toàn không quan tâm túi da của mình. Nghe đồn nói, năm đó Kinh Tiên Thần Nữ giận sông Tam Thiên Đảo, chính là bởi vì một người nam tử nha. có một vị đại nhân vật không khỏi nói thầm. Có một vị cùng kinh tiên thần nữ cùng một cái thời đại thời cổ lão tổ nhẹ nhàng nói ra. Nghe đồn là như vậy, là Tam Thiên Đạo một người đệ tử, mà lại là đạo Tam Thiên đệ tử, là thật là giả, không thể nào xác định. Nghe được dạng này nghe đồn, cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên kinh tiên thần nữ giận sông Tam Thiên Đạo, đến tột cùng là chuyện gì phát sinh đâu. Đương nhiên, kinh tiên thần nữ không nói, mà Tam Thiên Đạo không nói, chỉ sợ thế nhân cũng không thể nào biết được. Lúc này, Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương nhìn chằm chằm kinh tiên thần nữ, mà kinh tiên thần nữ ngạo nghễ nhìn tới, hoàn toàn có lấy sức một mình đại chiến hai đại thiên vương chi thế. Lúc này, cũng không ít đại nhân vật nhìn qua Lý Thất Giả cùng Thần Tuấn Thiên bên này. Mà Thần Tuấn Thiên có chiến tử chi tâm, để cho người ta không khỏi vì đó thở dài. Đương nhiên, đây cũng không phải là Thần Tuấn Thiên ngu xuẩn, hoặc là vì hư danh, muốn cùng Lý Thất Giả tử chiến đến cùng, cũng không nguyện ý đào tẩu. Thần Tuấn Thiên có chiến tử chi tâm, chính là muốn đi chứng thực đại đạo của mình, muốn đi chứng thực chính mình sáng chói, chỉ muốn một trận chiến đến cùng. Thấy một lần đại đạo của mình cuối cùng, đối với vô địch thiên tài mà nói, thường thường chỉ có tại sống chết trước mắt, chỉ có chết chiến đến cùng thời điểm, mới có thể thấy chính mình cuối của đại đạo. Nếu không, căn bản là không có cách biết mình cuối của đại đạo đến tột cùng có bao xa. Đạo tử, người tại chúng ta trong suy nghĩ đã vô địch, đi thôi, ở thời điểm này. Không biết có bao nhiêu mỹ nữ tu sĩ đều lệ rơi đầy mặt. Xa xa thuyết phục Thần Tuấn Thiên. Đối với bao nhiêu nữ tử mà nói. Đối với bao nhiêu công chúa thành nữ mà nói. Thần Tuấn Thiên tại các nàng trong suy nghĩ chính là hoàn mỹ tuyệt luân nam tử. Ái mộ không gì sánh được. Nếu là Thần Tuấn Thiên chiến tử. Không biết để bao nhiêu công chúa thành nữ vì đó tan nát cõi lòng. Phanh. Phanh, ngay lúc này, ngay tại Thần Tuấn Thiên muốn chiến Lý Thất Giả thời điểm. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai thân ảnh này từ trên trời giáng xuống thời điểm. Chính là khí thế cuồn cuộn. Một cái chính là hoàng khí hạo nhiên. Quét ngang ba vạn dặm. Một cái khác thì là đế tức cuồn cuộn. Bay thẳng cửu tiêu. Hoàng khí đế tức, trong nháy mắt đánh thẳng tới. Để bất luận kẻ nào cảm giác chi, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cũng không khỏi vì đó rút nhất phẩm hơi lạnh. Ngũ Dương Hoàng, chân tiên thiếu đế, nhìn thấy hai cái này từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Lập tức có người hét to một tiếng, Ngũ Dương Hoàng, chân tiên thiếu đế cũng tới, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, ba vị thiếu quân ở đây, xem ra. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tất liên thủ vậy, nhìn xem Ngũ Dương Hoàng cùng chân tiên thiếu đế từ trên trời giáng xuống. Có người không khỏi hét to một tiếng, nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng cùng chân tiên thiếu đế đều từ trên trời giáng xuống. Không ít đại nhân vật, đại giáo lão tổ cũng đều nhìn nhau một chút, mọi người đều biết Ngũ Dương Hoàng, chân tiên thiếu đế cũng đều không giữ được bình tĩnh. Đều muốn trợ giúp Thần Tuấn Thiên. Dù sao, Thần Tuấn Thiên chiến tử. Đối với bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Thần Tuấn Thiên chiến tử. Lý Thất Giả liền thiếu đi một địch nhân. Trước kia, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân có lẽ là đối thủ cạnh tranh. Có lẽ một người nào đó chiến tử. Đối với bọn hắn tới nói, là một chuyện tốt. Nhưng là, giờ này khắc này. Bọn hắn Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân đều có một cái cường đại vô địch địch nhân chung. Lý Thất Giả nên tới, đều muốn tới, nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng cùng chân tiên thiếu đế. Lý Thất Giả cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hai vị đạo huynh ý là sao? Lúc này, Thần Tuấn Thiên nói ra, Ngũ Dương Hoàng vừa cười vừa nói. Ta cùng thiếu đế đến đây trợ giúp Thần Tuấn huynh vậy. Hảo ý tâm lĩnh, ta không cần trợ giúp. Thần Tuấn Thiên một tiếng cự tuyệt Ngũ Dương Hoàng cùng chân tiên thiếu đế hảo ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với Cách Chương.